ta lại thiếu nợ một mình ngươi tình? Ta còn không rõ. Muội muội ngốc, Chu Minh căn bản không có cho ngươi trả lại ý tứ. Ngươi quan hệ với hắn, vẫn cần quan tâm một chút ân huệ sao? Tô Giao hâm mộ nhìn Ân Tố Thu, Ninh Phàm lửa giận, căn bản chỉ vì Ân Tố Thu mà phóng thích, nàng Tô Giao chỉ là dính dáng mà thôi. Đúng vậy a, chúng ta đã sớm là đạo lữ. Ân Tố Thu khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp hồi ức. Ngày đó, nàng cùng Ninh Phàm tại Đại Tấn lẫn nhau nắm hai tay. Ngày đó, nàng chân tâm đem Ninh Phàm coi như một đời duy nhất đạo lữ. Coi như là vì trở thành hắn cứu viện, ta cũng phải được doanh tốt Bích Giao Tông. Phượng Chân nhất định phải xử trí, Phượng trưởng lão tu vi hủy bỏ sau, thì đã do Tô Giao tỷ tỷ kế thừa. Như thế, tỷ muội ta ngày sau có thể cùng nhau hóa thần, tỏa trấn Bích Giao Tông, thêm vào này trấn tông hoang thú. Như hắn có khó, ta nhất định giúp đỡ hắn không nhỏ bận bịu. Hiện tại ta, quá yếu, muốn giúp hắn, ít nhất cần hóa thần. Ân Tố Thu đạo tâm, kiên định hơn. Nàng mơ hồ cảm giác được, chuyện hôm nay làm cho nửa bước hóa thần bình cảnh buông lỏng rồi. Hóa thần không xa. Hóa thần, không vì tuyệt thế khuynh trần, chỉ vì cùng ngươi sóng vai mà đi. La Sâm sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn một đường bỏ chạy, chuyên chọn có thế lực con đường, nỗ lực dùng từng cái thế lực lớn ngăn trở Ninh Phàm truy kích bước tiến. Quen không từng muốn, Ninh Phàm chỗ đi qua, phàm là có chống lại, không phải đảo nát tan biển hiểm, chính là tông hủy người vong. Huyền Đức Tông bị hắn dễ dàng diệt đi. Bích Giao Tông bị hắn một lời thu phục. Con bà nó, sớm biết này Chu Minh lợi hại như vậy, cho dù tử cổ nhiều hơn nữa cho lão tử 1 tỷ tiên ngọc, lão tử cũng không tới trêu chọc Chu Minh. Thôi, không kịp hối hận rồi, bây giờ cũng chỉ có trốn vào Doanh Châu, mượn Phong Yêu Điện tên tuổi tự vệ. Lão tử còn cũng không tin, ngươi Chu Minh lợi hại đến đâu, còn có thể có Phong Yêu Điện yêu tôn lợi hại. Ngươi cho rằng ngươi là Nội Hải thứ 8 tôn. Nội Hải thứ 8 tôn, rất không tệ tên gọi a. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 358, ta sinh, bọn ngươi chết. Chương 358, ta sinh, bọn ngươi chết. La Sâm chưa bao giờ nghĩ tới, đường đường hóa thần trung kỳ chính hắn, sẽ có một ngày sẽ buôn ba thoát thân, hoảng sợ như chó mất chủ. Khi La Sâm trốn đến Doanh Châu tiên đảo thời gian, tuần thủ liên minh tu sĩ hầu như sợ ngây người. Không phải nhìn lầm rồi chứ? Thân là Nội Hải ma giám bảng 50 vị trí đầu cao thủ, La Sâm càng sẽ thất thố như thế, lại lưu vong. La Sâm đại nhân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không có thời gian giải thích, mau chóng mở ra hộ đảo đại trận. La Sâm hạ xuống Doanh Châu, thu hồi chứa đầy bao tải nữ nhân, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, cuối cùng cũng coi như trốn về rồi. Như thế, chính mình liền trực tiếp đi tìm tử cổ bọn hắn, thương lượng đối sách được rồi. Doanh Châu tiên đảo là một tòa kiếm tu chi đảo. 10 tông 3 đảo, 10 tông làm tông môn, 3 đảo làm tán tu thế lực. Tựa Bồng Lai tiên đảo, mặc dù có di thế cung tỏa chấn, nhưng kỳ thực cả tòa hải đảo tu sĩ chính là 5 bè 7 mảng. So với Bồng Lai tiên đảo, Doanh Châu tiên đảo nhưng có một cái được trời cao chiếu cố ưu thế. Bồng Lai tiên đảo là một tòa to lớn hải quy hung thú thi thể biến thành. Doanh Châu tiên đảo nhưng là thượng cổ tu sĩ một cái cực lớn kiếm bảo hình thành. Này kiếm bảo cũng không phải là chấn thiên bốn kiếm như vậy uy danh hiển hách, càng bởi vì 5 tháng lâu đời mà uy năng mất hết, chỉ còn hóa thạch. Nhưng mà đảo này nếu bởi vì kiếm thành đảo, nắm giữ đặc thù kiếm linh khí, có thể khống kiếm tu luyện. Tuy nói này kiếm linh khí liền Nội Hải, kiếm đảo 1/10 cũng khó khăn so với, nhưng cũng hấp dẫn vô số tu kiếm tán tu đến đây nương nhờ vào. Khi tử cổ thuyết phục Doanh Châu đảo chủ, thành lập Thứ Minh liên minh sau, rơi xuống một đạo mệnh lệnh, không vào liên minh tán tu, trục xuất ra đảo. Không ít tán tu vì có thể tiếp tục tại liên minh tu luyện, không thể không gia nhập liên minh. Này kiếm linh khí là Doanh Châu tiên đảo độc hữu ưu thế. Có thể dễ dàng thu nạp một thế lực, làm việc cho ta, cũng không phải Bồng Lai có thể mô phỏng theo. Trên đảo sản xuất nhiều một loại kiếm mộc kỳ thụ, hắn chất gỗ cứng rắn thậm chí vượt quá không ít quý trọng linh quáng. Trên đảo tổng cộng có 4,700 tòa kiếm phong, nghe đồn mỗi một ngọn núi trung đô từng ngưng tụ một tên nguyên anh kiếm tu suốt đời kiếm khí. 4,700 tòa kiếm phong, thẳng tắp đâm thiên, kiếm khí tung hoành, cấu kết địa thế, mỗi một tòa kiếm phong đều rất giống một cái mắt trận, cộng đồng hợp thành một tòa hóa cấp đỉnh phong tuyệt thế kiếm trận. Đông Huyền kiếm trận chính là Doanh Châu đảo chủ Đông Huyền Tử một tay chế tạo. Đông Huyền Tử cũng là một tên kiếm tu, phải nói đại đa số nguyện ý gia nhập Thứ Minh Liên Minh đều là kiếm tu. 4,700 tòa kiếm phong vờn quanh trong một tòa rộng lớn kiếm cung nguy nga sừng sững. Kiếm cung bên trong 16 tên hóa thần cao thủ phân tòa trong đó, 16 tên hóa thần tụ hội, cảnh tượng như thế ngay cả là nội hải cũng thuộc về hiếm thấy. Người cầm đầu là một cái hai mắt đã mù lão giả, khuôn mặt hung ác, hai tay chống một thanh kim kiếm, chính là hóa thần sơ kỳ Đông Huyền Tử. Dưới tay ngồi ba người, đều là Phong Yêu Điện hóa thần, trong ba người, hai tên làm hóa thần trung kỳ, còn lại một tên sơ kỳ hóa thần, nhưng là tử cổ. Lại sau, nhưng là những thế lực khác hóa thần, có sơ kỳ có trung kỳ, đều là nội hải, tu sĩ. Đám này nội hải, cao thủ, thường ngày mắt cao hơn đầu, căn bản xem thường bất kỳ hải ngoại hóa thần, ngay cả là tung hoành hải ngoại Chu Minh, rơi ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là trình độ còn được mà thôi. Mời nhiều như vậy hóa thần ám sát một cái Chu Minh, tựa hồ có hơi làm điều thừa rồi. Kỳ thực mọi người đều rõ ràng, tử cổ làm ra cái này Thứ Minh Liên Minh, mặt ngoài là báo thù riêng, chém giết Ninh Phàm. Trên thực tế, nhưng là nhân cơ hội thành lập một cái thế lực, đại biểu Phong Yêu Điện chấp trưởng hải ngoại. Nhân gia cự ma tộc không phải lấy cái Hoan Ma đảo làm thuộc hạ sao? Tốt, ta Phong Yêu Điện liền làm cái Doanh Châu tiên đảo, làm hơn 10 cái hóa thần, triệt để nắm trong tay hải ngoại. Vì lung lạc lòng người, tử cổ càng là lấy Thứ Minh hai chữ làm liên minh tên. Thứ Minh, ám sát Chu Minh. Chu Minh tại hải ngoại kẻ thù khắp nơi, nghĩ đến thả ra cái tên này, nhất định có thể mua chuộc lòng người, làm việc cho ta rồi. Chỉ là tử cổ vạn vạn không ngờ tới, cho dù thả ra Chu diệt Chu Minh khẩu hiệu, cũng chỉ có số ít hải ngoại tam lưu thế lực chịu gia nhập liên minh. Cường thế lực lớn một chút, căn bản không dám hướng về Chu Minh báo thù, bởi vì tu sĩ càng mạnh mẽ, càng là rõ ràng Chu Minh hai chữ đáng sợ dường nào. Bất đắc dĩ, tử cổ chỉ có thay đổi sách lược, gây dụ dỗ, đúng là khuyến dụ không ít thế lực gia nhập, trong đó Huyền Đức đảo chính là bị dụ dỗ mà tới. Vì vậy từ căn bản mà nói, tử cổ căn bản chưa đem Chu Minh để vào trong mắt, Chu diệt Chu Minh chỉ là một cái mượn cớ. Chu Minh thật sự trở về rồi. Tử cổ chưa bao giờ nghĩ đến, Chu Minh sẽ ở mất tích 20 năm trở về hải ngoại, càng đột phá hóa thần. Vừa nghĩ tới lấy Chu Minh tính hung ác, nhất định sẽ tìm Thứ Minh Liên Minh phiền phức, tử cổ dứt khoát hoặc là không làm, trực tiếp phái ra Vương Khôn, Vu Qua, La Sâm ba người, đi Hoan Ma đảo ám sát Ninh Phàm, đồng thời lại căn dặn ba người, ai cũng có thể giết, lại không thể tại Hoan Ma đảo giết người, dù sao Hoan Ma đảo cũng là cự ma tộc thế lực, lấy tử cổ thân phận, căn bản không dám đắc tội cự ma tộc. Tử cổ đạo hữu, ám sát một cái chỉ là Chu Minh, càng phái ra ba tên hóa thần trung kỳ đạo hữu, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Đông Huyền Tử cau mày nói, chỉ là Chu Minh, Đông Huyền đạo hữu nhưng chớ có coi thường Chu Minh. Ngươi nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt, năm đó cái kia Chu Minh lợi hại đến mức nào, vẻn vẹn nguyên anh hậu kỳ, liền tại Hoan Ma đảo chỉ tay diệt hắc Phật Tông Tà Quang. Bây giờ Chu Minh đột phá hóa thần, sức chiến đấu tất lần nữa tăng lên, e sở tầm thường sơ kỳ hóa thần đều không phải hắn đối thủ. Tử cổ đạo nhân ánh mắt ngưng lại, hắn có thể từ chưa coi khinh quá Ninh Phàm. Chỉ là của hắn lời nói, lập tức gây nên đang ngồi một cái nào đó sơ kỳ hóa thần cười gằn. Chu diệt Tà Quang thì lại làm sao? Tà Quang bất quá là yếu nhất hóa thần, như cái kia Chu Minh có nửa bước hóa thần sức chiến đấu, đánh lén dưới, giết chết khinh thường Tà Quang, vốn chẳng có gì lạ. Cần biết, hóa thần cảnh giới không phải là nguyên anh, mỗi một cảnh giới đều là khó mà vượt qua. Đừng nói này Chu Minh vừa mới hóa thần không lâu, cho dù hắn khổ nửa tu trăm năm, chỉ cần vẫn chưa đột phá trung kỳ, liền tuyệt đối không phải hóa thần trung kỳ đối thủ. Tên này cao thủ lời nói, trêu đến những lão quái khác gật đầu, lại trêu đến một cái áo bào đen tăng nhân bất mãn. Cái kia hắc tăng, rõ ràng tu Phật công, một mực quanh thân ma khí cuồn cuộn. Quanh thân gầy trơ cả xương, vác lấy một thanh hắc kiếm, thình lình có hóa thần trung kỳ tu vi. Hừ, Tà Quang cho dù tài yếu, cũng là ta Hắc Phật Tông người, thương Tà Quang người, đáng chết. Này Hắc Tăng, thình lình càng là Hắc Phật Tông Tông chủ, hóa thần trung kỳ, kiếm Tăng, Tà Cốt. Hắn một phát lời nói, trước đó chế nhạo Tà Quang tên kia sơ kỳ hóa thần, lập tức câm miệng. À, các vị không cần ầm ĩ, Thứ Minh Liên Minh có thể thành lập, dựa vào các vị cứu viện tình này, ta Phong Yêu Điện nhớ kỹ trong lòng. Nơi này tổng cộng có 17 viên ngũ chuyển đỉnh phong, ý chảm đan, chỉ đợi La Sâm, Lưu Huyền bọn 4 danh đạo hữu trở về, bổn tọa liền đem đám này đan dược, phân cho các vị đạo hữu. Mắt thấy bầu không khí có chút trầm mặc, Tử Cổ cười ha ha, đứng dậy đánh búng tay, lập tức, hai tên thiếu nữ mặc áo tím xách một cái trực tiếp dương gỗ, đi vào trong điện. Cái này hai tên thiếu nữ cũng không phải là người sống, chính là do 17.000 chỉ tử phệ cổ trùng chỗ ngưng tụ. Thêm vào La Sâm, Lưu Huyền 4 người, liên minh tổng cộng có 20 vị hóa thần, loại trừ Tử Cổ ở bên trong Phong Yêu Điện 3 người, cao thủ còn lại đều là Tử Cổ chỗ mời chào. Mà hắn cam kết một cái giá lớn, chính là mỗi tên hóa thần sơ kỳ một viên ý chảm đan. Hóa thần trung kỳ tu sĩ chẳng những có thể đắc ý chém đan, càng có thể thêm vào thu được 100 triệu tiên ngọc. Này ý chảm đan có thể là đồ tốt a, là Phong Yêu Điện tự nơi nào đó di tích sưu tập đan dược, cũng chỉ có như thế 17 viên. Viên thuốc này hiệu quả là tăng lên tu sĩ kiếm ý, cũng có cực nhỏ tỷ lệ trở tu sĩ ngưng tụ kiếm thức kiếm niệm. Nhưng viên thuốc này đan phương từ lúc thượng cổ mất đi, có thể có những đan dược này lưu giữ đã rất không dễ dàng. Nếu không Phong Yêu Điện không có kiếm tu, Tử Cổ chắc chắn sẽ không đem những thứ đồ này lấy ra mua chuộc lòng người. Ý chảm đan, từng cái lão quái, đều là kiếm tu, đối đan dược này tự nhiên là nóng lòng không dứt. Liên minh sao có 17 tên hóa thần kiếm tu, nhưng trong đó chỉ có 5 người ngưng ra kiếm ý. Không có ngưng ra kiếm ý kiếm tu, có thể nhờ vào đó đan ngưng ra kiếm ý. Ngưng ra kiếm ý kiếm tu thì đã có thể nhờ vào đó đan tăng lên kiếm ý, thậm chí có nhỏ bé tỷ lệ ngưng ra kiếm thức kiếm niệm. Có như thế đan dược làm dụ dỗ, cũng khó trách nhóm cao thủ này sẽ gia nhập chỉ là một cái hải ngoại thế lực rồi. Từng cái lão quái đều là ánh mắt lửa nóng, nhìn nở rộ đan dược hộp gỗ. Từng tia một đan hương từ hộp gỗ bay ra, vẻn vẹn ngửi được một tia hương vị, mọi người liền cảm thấy được kiếm đạo tu vi tăng lên không ít. Chỉ đợi Vương Khôn, La Sâm, Vu Qua, Lưu Huyền trở về, mọi người liền muốn chia cắt đan dược. Ngay vào lúc này, Doanh Châu Tiên Đảo bỗng nhiên kiếm phong rung động, kiếm khí tung hoành, rõ ràng là thúc dục Đông Huyền kiếm trận nguyên nhân. Kiếm trận vì sao thôi thúc? Từng cái hóa thần lão quái đều là nghi hoặc nhìn phía Đông Huyền tử, nhưng liền ngay cả Đông Huyền tử đều cảm thấy khó hiểu. Không đợi hắn xuất kiếm cung tìm tòi hư thực, một đạo mang theo thân ảnh chật vật liền đi vào kiếm cung, chính là La Sâm. La Sâm núi thịt bình thường mập mạp thân thể, giờ khắc này trải rộng vết thương, hiển nhiên là Ninh Phàm một đường truy kích gây thương tích. Nguyên bản thưa thớt tóc, càng bị Ninh Phàm kiếm khí chặt đứt không ít, rối bù, chật vật không ngớt. La đạo hữu sao rơi vào bộ dạng này? Là ai bị thương ngươi? Vương đạo hữu cùng với đạo hữu đây, còn có Lưu Huyền đạo hữu, cũng không cách nào lấy truyền âm phi kiếm liên lạc với, đạo hữu cũng biết hắn ở nơi nào. Đông Huyền tử sắc mặt ngẩn ra, lập tức đứng dậy, khó hơn nữa ngồi vào chỗ của mình. Mắt thấy La Sâm chật vật như vậy, Đông Huyền tử tự nhiên ý thức được La Sâm gặp phải không nhỏ phiền phức, vì vậy hỏi ra một chuỗi vấn đề. Vấn đề của hắn tuy nhiều, trong đó nhưng chưa hỏi dò nhiệm vụ hoàn thành hay không. Tại Đông Huyền tử xem ra, như ba tên hóa thần trung kỳ liên thủ, ám sát một cái Chu Minh còn thất bại. Ba người hãy tìm khối đậu phụ đâm chết quên đi. Một lời khó nói hết, một mắt khó nói hết a. Ta đem Chu Minh đưa tới, đại trận cũng là ta khiến người ta mở ra. La Sâm không biết nên giải thích như thế nào. Ồ, La đạo hữu không có chu diệt Chu Minh, mà là đem hắn đưa tới. Ân, này ngược lại cũng không tồi. Nghe nói này Chu Minh trên người bí thuật không ít, nếu là bắt sống người này, ép hỏi ra bí thuật, ngược lại cũng đúng là một việc chuyện tốt. Đông Huyền tử gật gật đầu, không chút nào nghĩ đến, La Sâm là bị truy sát trở về. Vừa nghe Chu Minh muốn tới, từng cái lão quái hoặc là hưng phấn, hoặc là cười gằn, mà cái kia Hắc Tăng Tà Cốt trực tiếp ấn kiếm mà lên, vỗ vỗ La Sâm vai, một bộ cảm kích vẻ mặt. Đa tạ La đạo hữu. Đâu cần phải cảm tạ. La Sâm cái kia tâm tư phức tạp a, thầm nghĩ lão tử cho các ngươi đưa tới một cái sát tinh, các ngươi còn tạ lão tử, các ngươi có bệnh sao? La đạo hữu cố ý đưa tới Chu Minh, vừa vặn cung bổn tỏa chém giết. Bổn tỏa cùng Chu Minh sớm có thù hận, ai cũng chớ cùng bổn tỏa tranh giành Chu Minh đầu người. Tà Cốt sát ý lẫm liệt, trong lòng của hắn, Chu Diệt Ninh phàm bất quá là trong nháy mắt việc nhỏ. Hắn không là Tà Quang, hắn là ngưng ra kiếm ý trung kỳ hóa thần. Hắn thì sợ gì chỉ là một cái vừa mới hóa thần Ninh phàm. Nếu là dẫn Chu Minh đến đây, nhưng vì sao mở ra đại trận, là muốn đem này Chu Minh theo chi ngoài trận sao? Vương Khôn, Vu Qua, Lưu Huyền ba vị đạo hữu hiện tại nơi nào? Tử Cổ hơi nhướng mày, mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Chết rồi, đều chết hết. La Sâm trong mắt hiện ra một tia kinh hãi. Chết rồi, ai chết rồi? Từng cái hóa thần lão quái đều bị La Sâm nói hôn mê rồi. Đây không phải dẫn Chu Minh vào Doanh Châu sao? Ai chết rồi? Chu Minh chết rồi. Làm sao này La Sâm lời nói không có mạch lạc? Tại mọi người câu hỏi thời khắc, phương xa dần dần truyền đến sóng biển đổ nát nổ vang. Lúc đầu thanh âm kia rất xa, nhưng mấy cái hô hấp sau, thanh âm kia đã xa xa giáng lâm tại Doanh Châu Tiên Đảo ở ngoài. Trong nháy mắt, một luồng huyết sát chi khí đem trọn tòa Doanh Châu Tiên Đảo bao vây. Như có một đạo nặng nề ánh quyền đánh vào trận quang trên, tại một tiếng trời rung đất chuyển nổ vang sau, Doanh Châu Tiên Đảo kịch liệt đung đưa, liền ngay cả trên đảo Kiếm Phong đều bị cái kia một quyền chi lực đánh sập vài tòa. Ở đây 17 tên hóa thần, hết thảy đều vào đúng lúc này tâm hồn bất định lên, ở đằng kia cổ sát khí dưới, ngay cả là hóa thần trung kỳ cường giả, đều nhỏ bé mới tốt tựa một thuyền lá lênh đênh. Mà ngoại giới, từ lâu truyền đến trăm vạn tu sĩ chấn động tiếng, 17 tên hóa thần lập tức thoát ra kiếm cung, đều là khó có thể tin. Đã thấy một cái có tới 3.000 trượng cao lớn áo giáp màu tím người khổng lồ, một tay vai khiêng hải đảo, một tay kia nắm tay, từng quyền oanh kích Đông Huyền kiếm trận trận quang. Hắn mỗi một quyền chi lực đều khủng bố đến mức độ không còn gì hơn, mỗi một quyền rơi, tất có hơn 10 tòa kiếm phong đổ nát. Này áo giáp màu tím người khổng lồ hung khí kinh thiên, một đời không biết chém giết bao nhiêu hóa thần. Này áo giáp màu tím cự nhân trên người mới nhiễm lên 3 đạo hung khí, này 3 đạo sát khí khí tức chính là Vương Khôn, Vu Qua, Lưu Huyền ba người khí tức. Người này là ai? Hắn càng chém giết 3 tên hóa thần, trong đó 2 người đều là hóa thần trung kỳ. Người này là ai? Hắn mỗi một quyền chi lực đều tuyệt đối không phải chúng ta tầm thường hóa thần khả tiếp dưới. Người này là ai? Từng đạo rung động ánh mắt, hết thảy đều rơi vào. La Sâm khà khà cười khổ. Ta vừa mới nói, ta đem Chu Minh đưa tới. Lời vừa nói ra, cái khác 16 tên hóa thần, bao quát Tử Cổ ở bên trong, không người không sợ hãi. Cái gì? Hắn chính là Chu Minh. Này 3.000 trượng áo giáp màu tím người khổng lồ, càng là Chu Minh. Này tuyệt đối không phải ảo thuật biến thành thân thể. Trời ạ, Chu Minh ở đâu là cái gì hóa thần sơ kỳ, rõ ràng là hóa thần đỉnh cao. La Sâm, ngươi lại đem như thế hung đồ dẫn vào Doanh Châu, ngươi nghĩ hại chết chúng ta sao? Từng đạo gào thét đối với La Sâm phát ra. Trước đó đối Chu Minh xem thường Đông Huyền Tử, giờ khắc này đã sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Trước đó đối Chu Minh giết chết sau nhanh Tà Cốt, giờ khắc này nắm hắc kiếm, tay đang run rẩy. Mọi chỗ phảng phất đại kiếm y hệt kiến trúc, tại Ninh Phàm từng quyền oanh kích dưới sụp đổ. Từng cái thứ minh liên minh tu sĩ cấp thấp, trực tiếp tại lực quyền dư ba chấn động xuống hóa thành thịt nát. Ầm, ầm, ầm. Dù là bọn này hóa thần một đời trải qua huyết hải mài giũa, đều chưa từng thấy qua điên cuồng như thế hình ảnh. Vai khiêng hải đảo người khổng lồ, mang theo xung thiên hung khí, một bồn lửa giận, như muốn đánh chìm một tòa đảo. Tử Cổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn dần dần nhận ra người khổng lồ này khí tức. Đúng là Ninh Phàm không thể nghi ngờ, nhưng Tử Cổ nằm mộng cũng nghĩ không đến. 20 năm trước vẻn vẹn nguyên anh hậu kỳ Ninh Phàm, 20 năm sau, càng mạnh đến một bước này. Mà đến Tử Cổ đối Ninh Phàm điều tra, nếu không La Sâm đám người làm cái gì làm tức giận Ninh Phàm chuyện, Ninh Phàm chắc chắn sẽ không lộ ra điên cuồng như thế vẻ mặt. Cho dù giết người đoạt bảo, tầm thường dưới tình huống, Ninh Phàm đều là lãnh đạm. La Sâm, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Chọc giận tên sát tinh này. Tử Cổ chính mình xây xong Thứ Minh Liên Minh, cũng vẫn trách cứ La Sâm không phải. Mẹ nó, lão tử làm sao biết này Chu Minh nổi điên làm gì? Lão tử bất quá là giết một tòa phàm nhân đảo. La Sâm lời còn chưa dứt, liền bị từng đạo xung thiên kiếm ý chỗ đánh gãy. Áo giáp màu tím người khổng lồ mắt lộ sát cơ. Hắn quanh thân, một luồng không gì địch nổi kiếm ý phóng lên trời. Ở đằng kia cố hung hãn kiếm ý dưới, Tà Cút ở bên trong năm tên kiếm ý kiếm tu, cùng nhau cảm thấy tâm hồn rung động. Doanh Châu tiên đảo 4,700 tòa kiếm phong, hết thảy đều bắt đầu lay động, kinh hãi. Thật mạnh kiếm ý, sẽ không sai. Đây là hãm tiên kiếm ý. Không nhìn Thứ Minh Liên Minh sợ hãi, Ninh Phàm trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là san bằng Doanh Châu. Cô Tô chết đi khó người, cần một cái lý do. Ta chết, bọn ngươi sinh. Ta sinh, bọn ngươi chết. Ninh Phàm thanh âm lạnh lùng, lại nhấc lên từng trận giết chóc bão táp. Trừ phi hôm nay Ninh Phàm chết đi, bằng không, Doanh Châu địa giới nhất định không còn ngọn cỏ. Sau ngày hôm nay, xem cái nào còn dám Thứ Minh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 359, Nội Hải Thứ 8 Tôn. Chương 359, Nội Hải Thứ 8 Tôn. Ta chết, bọn ngươi sinh. Ta nếu bất tử, bọn ngươi cũng đừng mơ tưởng sống mà đi ra Doanh Châu. Ninh Phàm thả xuống bả vai Cô Tô đảo, từ từ lui ra người khổng lồ thân. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 25 bộ khôi lỗi, từng cái chí ít đều có được hóa thần khí thế. 10 bộ hắc khôi chỉ còn 8 bộ, 17 bộ là động hư tặng cho. Về phần nguyên giao tặng cho 3 bộ luyện hư chi khôi, lấy giới thú thi thể luyện chế, vẫn chưa lấy ra, để tránh khỏi bị người nhìn thấu, trêu ra không cần thiết được bốc lên phiền phức. Tại đây 25 bộ khôi lỗi xuất hiện một khắc, Doanh Châu bên trong đại trận, 17 tên hóa thần đều là sắc mặt đại sợ. Nhiều như vậy khôi lỗi, càng đều không ngoại lệ đều là hóa thần cảnh giới. Này Chu Minh là thằng điên, hắn càng giết nhiều như thế cao thủ, tế luyện thành khôi lỗi. Chẳng trách người này hung khí xung thiên, càng là cái giết hóa thần như run rế ma đầu sao. Doanh Châu 17 tên hóa thần, tu vi tối cao cũng không quá hóa thần trung kỳ, có thể nhận ra hóa thần khôi lỗi đều là miễn cưỡng, căn bản không biết những kia khôi lỗi tu vi tối cao người đã đạt đến nửa bước luyện hư. Huống chi những khôi lỗi này lấy bí pháp che giấu khí tức, không người nào có thể nhìn thấu những khôi lỗi này tu vi cụ thể, trừ phi là nội hải 7 tôn cấp lão lạt nhân vật. Chỉ là cho dù không nhìn ra những khôi lỗi này lợi hại, vẻn vẹn biết được Ninh Phàm nắm giữ 25 bộ hóa thần khôi lỗi, cũng không có khác hẳn với một cái tin dữ truyền tới Doanh Châu tu sĩ trong đầu. Này Chu Minh, càng người mang 25 bộ hóa thần khôi lỗi. Này Chu Minh, có thể gây sao? Này Chu Minh sức lực của một người, liền so với toàn bộ Thứ Minh Liên Minh nội tình càng thâm hậu hơn. Tiên sư nó, Chu Minh càng có nhiều như vậy hóa thần khôi lỗi, hắn không là người. Bất quá hắn vì sao đem khôi lỗi đặt tại trên hải đảo, lẽ nào hắn đến Doanh Châu gây sự, không chuẩn bị mượn khôi lỗi lực lượng sao? La Sâm mắt sáng lên, từ Ninh Phàm trong cử động, hắn có thể suy đoán, cái kia Cô Tô trong thành nhất định là có mấy người. Đối Ninh Phàm cực kỳ trọng yếu, vì vậy mới lưu lại vô số khôi lỗi thủ hộ, để tránh khỏi Cô Tô bị đấu pháp lan đến. Nếu như có thể giết vào Cô Tô, bắt giữ Ninh Phàm coi trọng người, nói không chừng có thể phản chế Ninh Phàm. Chỉ là biết rõ có cái này sách lược, La Sâm lại vạn vạn không dám xông vào Cô Tô. Một khi tới gần Cô Tô, lập tức sẽ bị 25 cái hóa thần vây công thuấn sát. Làm sao bây giờ? Đông Huyền Tử dĩ nhiên tay chân luống cuống, chớ nhìn hắn là hóa thần lão tổ, nhưng chung quy chỉ là sơ kỳ hóa thần, đặt ở như thế quy mô lớn trong chiến đấu, chả là cái cóc khô gì. Còn có thể làm sao? Bây giờ nói gì cũng đã chậm, trốn ở Doanh Châu, còn có thể tự vệ. Một khi rời đi Đông Huyền kiếm trận, chắc chắn bị những kia khôi lỗi vây đánh mà chết. Nếu ta đang nhìn không kém, những kia khôi lỗi bên trong, hay là còn có hóa thần hậu kỳ khôi lỗi? Tử Cổ ánh mắt đại rung động, nếu sớm biết Ninh Phàm có năng lượng như thế, hắn tuyệt đối sẽ không chỉnh ra cái thứ Minh Liên Minh, tự rước lấy họa. Chỉ là bây giờ nói cái gì đều xong, lấy Tử Cổ đối Ninh Phàm hiểu rõ, nổi giận Ninh Phàm sẽ không đối với kẻ địch có lưu tình chút nào. Cầu xin tha thứ gì gì đó, là cầu một cái, chết một người. Không sai, chúng ta quyết không thể rời đi Đông Huyền kiếm trận. Từng cái hóa thần lão quái lập tức phụ họa, nơi nào còn có trước đó tuyên bố chu diệt Ninh Phàm quyết tâm. Được, trong liên minh còn có 1 tỷ tiên ngọc, các vị trên người cũng có không ít tiên ngọc, đều lấy ra đi. Này Đông Huyền kiếm trận tuy mạnh, lại là nhất tiêu hao tiên ngọc, dù sao cũng là hóa cấp đỉnh phong đại trận. Nhưng cho dù lại hao tổn tiên ngọc, chúng ta kiếm ra 2 tỷ tiên ngọc, ít nhất cũng có thể để đại trận vận hành mấy năm rồi. Lão Phu còn cũng không tin, này Chu Minh sẽ vì chỉ là một phàm nhân đảo quốc, vây công Doanh Châu mấy năm. Không sai, nếu có thể trốn ở nơi đây mấy năm, tất có thể chờ đến Phong Yêu Điện trợ giúp. Chỉ đợi Yêu Tôn xuất quan, lấy Yêu Tôn đại nhân nửa bước luyện hư thực lực, giết này Chu Minh, tất như làm thịt chó. Xem, cái kia Chu Minh lui ra người khổng lồ thân rồi. Thân thể hóa cử thần thông là nhất tiêu hao thể lực, sợ là hắn giờ khắc này liền nâng kiếm khí lực cũng không. Những này hóa thần lão quái nghị luận, bị cái khác liên minh tu sĩ nghe lọt vào trong tai. Từng cái liên minh tu sĩ thở dài không ngớt. Bọn hắn đời này sai lầm lớn nhất, chính là gia nhập Thứ Minh liên minh, cuốn vào trận này trong nước đục. Đường đường 17 tên hóa thần, lại bị Ninh Phàm một người sợ đến trốn ở trong trận, không dám ra trận. Những này hóa thần, từng cái đều là chúa tể một phương, nhưng ở Ninh Phàm trước mặt, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Thứ Minh liên minh, đâm cái dám rõ ràng, còn không bằng đổi thành Sở Minh liên minh càng vì chuẩn xác. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua Doanh Châu, thần niệm quét ngang 5 vạn dặm, mắt thấy liên minh một đám người ô hợp sợ đến không dám ra cửa, ánh mắt vẻ khinh bỉ càng nồng. Yếu, quá yếu, những tu sĩ này uổng là hóa thần, bọn hắn tại Ninh Phàm trong mắt, căn bản không sánh được vì thủ hộ Cô Tô tự bảo nguyên thần 5 vị đại tu sĩ, không sánh được cái kia sắp chết không sợ lão Trạng Nguyên, không sánh được cái kia phong lưu bất kham đại tài chủ. Bọn hắn không có niềm tin, không có bách tử không lùi chấp nhất. Nhìn bọn này khó coi hóa thần, Ninh Phàm trong lòng chỉ hiện lên 2 chữ, run rế. Ninh Phàm lui ra người khổng lồ thân, căn bản không phải thể lực không đủ, mà là không có cần thiết. Đối người thường mà nói, thân thể hóa cử có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Đối Ninh Phàm mà nói, thân thể hóa cử chỉ là vì khiêng đảo mà thôi. Hắn mạnh nhất tư thái, không phải người khổng lồ, mà là phàm thân. Nhắm 2 mắt lại, dường như đã quên hết thảy tức giận. Mở to ánh mắt, trong mắt kiếm ý tung hoành, Ninh Phàm dường như thành một thanh lơ lửng ở thương khung cổ kiếm. Một điểm mi tâm, chảm ly nơi tay, ánh kiếm run lên. Một đạo xé gió bài vân ánh kiếm đánh vào trận quang bên trên, lập tức chịu đến 1000 tầng ánh kiếm phản chấn, trừ khử mà quay về. Mai rùa rất cứng rắn. Ninh Phàm hơi nhướng mày, này thủ hộ Doanh Châu Đông Huyền kiếm trận, nắm giữ 4,700 cái kiếm phong mắt trận, khoảng cách hư cấp đại trận đều không có bao xa rồi. Mà trước đó bị chính mình ánh quyền phá hủy mấy chục tòa kiếm phong, đang tại tiên ngọc hao tổn bên trong tái tạo. Như thế xem ra, muốn bằng mài mòn phá vỡ trận này, ít nhất cần mấy năm rồi. Tử thuật, xương khói. Ninh Phàm trường kiếm run lên, trên thân kiếm hiện lên tử kim sắc bão cát. Lấy Ninh Phàm nhiều lần phá trận kinh nghiệm, này tử kim bão cát liền tiên hư đại trận đều có thể phá xuất chỗ hổng, tự sẽ không để ý chỉ là hóa cấp đỉnh cao đại trận. Xì xì đục khoét trong tiếng, trận quang trong khoảnh khắc bị làm hao mòn ra một lỗ hổng, dưới trong nháy mắt, Ninh Phàm một bước bước ra. Bước vào Doanh Châu, bước vào Đông Huyền kiếm trận trận quang bên trong. Nguyên bản thoáng an tâm 17 tên Doanh Châu hóa thần, thật là không có đem hồn dọa cho đi ra. Bọn hắn không thể nào hiểu được, Ninh Phàm vừa mới thi triển là thủ đoạn gì, chỉ nhìn thấy tử kim xương khói lóe lên, đường đường hóa cấp đỉnh phong Đông Huyền kiếm trận, càng đã bị phá tan một cái cửa vào. Không, không thể, đây tuyệt đối không thể, không được, không thể để cho hắn tới gần. 100 vạn tu sĩ, mau chóng kết trận, giết Chu Minh. Tử cổ chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, Ninh Phàm giết vào trong trận, cho áp lực của hắn quá mức trầm trọng. Không có chút gì do dự, 17 tên hóa thần từng người hóa thành cầu vồng, độn thiên trở ra, núp ở trăm vạn tu sĩ phía sau. Trăm vạn tu sĩ vội vàng kết trận, nhân trận vừa thành, lập tức hướng thiên vung kiếm, trăm vạn ánh kiếm gào thét xuất hiện, dường như đầy trời mưa kiếm. Chói tai kiếm reo vang vọng doanh châu, tại đây trăm vạn tu sĩ đồng loạt ra tay một khắc, trong thiên địa đều bị ánh kiếm bao phủ. Trong đó một luồng ánh kiếm, hay là chỉ tương đương với dung linh, kim đan một đòn, cũng không đáng nhắc đến. Nhưng trăm vạn đạo dung linh, kim đan ánh kiếm, ngay cả là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc dám ngạnh hãn. Lão phu Đông Huyền Tử, Chu Minh, ngươi không nên tiến vào kiếm trận bên trong. Đông Huyền Tử lộ ra cười gằn, mới đầu kinh ý đã mất, chỉ còn tốt sắc. Đông Huyền kiếm trận, tên là kiếm trận, tự nhiên không chỉ là đối ngoại phòng ngự một cái tác dụng. Kiếm trận lợi hại nhất, vốn cũng không phải là phòng ngự, mà là với trong trận chém địch. Theo Đông Huyền Tử tay áo bào cuốn một cái, 4,700 đạo anh cấp ánh kiếm vòng quanh kỳ thân xoay quanh, mỗi một đạo đều tương đương với nguyên anh kiếm tu một đòn toàn lực. Tại Đông Huyền Tử chỉ quyết biến ảo giữa, bất kể là trăm vạn ánh kiếm, hoặc là 4,700 ánh kiếm, đều ngưng tụ tại Đông Huyền Tử trong tay, hóa thành một thanh óng ánh màu xanh kiếm quang, nắm trong tay. Này kiếm quang tuy là kiếm hình, lại không phải thực thể, mà là kiếm khí chỗ ngưng, dài 7 thước, rộng 3 tấc, phảng phất một đạo màu xanh nguyệt quang. Chiêu kiếm này tương đương với trăm vạn đạo dung linh, kim đan, thêm vào 4,700 tên nguyên anh, lại tăng thêm Đông Huyền Tử một đòn toàn lực, ngưng tụ làm một. Tay cầm này kiếm quang, Đông Huyền Tử chỉ cảm thấy thân thể sắp tan vỡ, ánh kiếm kia quá mạnh mẽ. Trong lúc hoảng hốt, Đông Huyền Tử trong lòng bay lên một loại ảo giác. Tay cầm kiếm này, hắn mặc dù là hóa thần sơ kỳ, cũng có thể kiếm chu hóa thần đỉnh cao. Thật mạnh kiếm khí, Đông Huyền Tử, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn này, giết hắn, giết chết hắn. Từng cái hóa thần mắt lộ hưng phấn, này dù sao cũng là Đông Huyền Tử địa bàn. Đông Huyền Tử hiểu được ngưng tụ vạn kiếm hợp nhất, vốn cũng chẳng có gì lạ. Chu Minh, ngươi có dám đánh với ta một trận? Đông Huyền Tử trong mắt cuồng sắc dần lên, lớn lối như thế khẩu khí, gần giống như chính hắn thành một cái hóa thần đỉnh phong cao thủ. Ninh Phàm mắt lộ xem thường, này kiếm khí tuy mạnh, nhưng cũng muốn xem là ai sử dụng. Gần giống như Tử Xuyên triển khai luyện hư cấp kiếm khí, vẫn là bị Ninh Phàm phá vỡ. Này Đông Huyền Tử kiếm đạo hay là so với Tử Xuyên hơi mạnh, nhưng căn bản chưa ngưng ra kiếm ý. Tại đã ngưng ra kiếm ý Ninh Phàm trong mắt, cái kia một ánh kiếm, sơ hở trăm chỗ. Theo Đông Huyền Tử một kiếm đánh ra, cái kia một luồng ánh kiếm dường như một đạo màu xanh phích lịch, hướng Ninh Phàm ngực trước mắt đã tới. Cũng tại Ninh Phàm trước người ngàn trượng ra, 1/10, 10%, lần nữa trở về thành trăm vạn ánh kiếm. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến. Đông Huyền Tử kiếm đạo mặc dù yếu, nhưng loại này ngưng kiếm nát kiếm thủ đoạn, đúng là bất phàm. Ngưng lại vừa vỡ, ánh kiếm vẫn là trăm vạn đạo, nhưng trăm vạn ánh kiếm lại uy lực đều đều lên. Gần giống như cấu thành vại nước mỗi một khối tấm ván gỗ, cao thấp bổ khuyết, đoạn bản bị trường bản bù đắp, uy lực tự nhiên cũng là tăng lên cực lớn. Doanh châu đảo bên ngoài, không ít tu sĩ đi theo Ninh Phàm mà đến, nhưng cũng bị Ninh Phàm bỏ rơi xa xa khoảng cách. Chỉ có 3 tên hóa thần lão quái mới miễn cưỡng chạy tới doanh châu ở ngoài. 3 người này, một là Tử Phù Môn Tả Đồng, hai là Động Hư, 3 là Vân Niệm Tô. Tả Đồng tất nhiên là một đường truy tung Ninh Phàm mà đến, Động Hư nhưng là nghe thấy doanh châu chi biến sau, lấy không thể tưởng tượng nổi độn tốc tới rồi. Về phần Vân Niệm Tô, hắn ngày đó rời đi Cô Tô sau, liền một đường đông hành, chuẩn bị vào nội hải cùng Vũ Điện người đến hội hợp. Vừa vặn gặp phải Ninh Phàm tấn công doanh châu, tất nhiên là muốn vây xem một hai. Động Hư ánh mắt thâm thúy, hắn là trong 3 người tu vi tối cao người, một mắt liền nhìn ra Đông Huyền Tử chiêu kiếm này lợi hại. Vân Niệm Tô hiểu biết phi phàm, lấy hắn Vũ Điện Thiên Kiêu thân phận, gặp qua không ít luyện hư kiếm tu, chiêu kiếm này tại luyện hư dưới, tuyệt đối là hiếm người có thể ngăn cản. Tả Đồng ánh mắt âm thầm cả kinh, hắn mặc dù từng trải qua Ninh Phàm lợi hại, nhưng ánh kiếm này cũng không yếu, trong lúc nhất thời càng không có cách nào phán đoán ai thắng ai thua rồi. Lại vừa nhìn Cô Tô trên đảo 25 bộ khôi lỗi, Tả Đồng sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ cảm thấy trước đó chưa hề đem Ninh Phàm đắc tội chết, thực sự là quá sáng suốt rồi. Không nghĩ tới này Đông Huyền Tử có thủ đoạn như thế, trăm vạn ánh kiếm, đông huyền kiếm trận, những công kích này cùng cộng lại, ngoại trừ nội hải bảy tôn, ai có thể ngăn cản? Chỉ là xem Minh Tôn như thế trấn tĩnh dáng dấp, sẽ không phải còn có chống đối thủ đoạn chứ. Hắn vừa dứt lời, đã thấy Ninh Phàm thu rồi Trảm Ly kiếm, một tay năm ngón tay thành chảo, hướng biển đảo đại địa một chảo, một tay kia thì đã thay đổi cái kiếm quyết, đón trước người trăm vạn ánh kiếm một chỉ điểm ra. Điệu bộ này, tự nhiên là Ninh Phàm tuyệt học thành danh băng thiên kiếm chỉ. Ngày đó tại đấu giá hội trên, Tả Đồng không có thấy tận mắt đến Ninh Phàm chém giết Tà Quang, nhưng là nghe qua nghe đồn. Nguyên anh hậu kỳ Ninh Phàm dựa vào này băng thiên chỉ tay, thuấn sát Tà Quang. Này chỉ lợi hại là lợi hại, nhưng này lợi hại cũng là có hạn độ. Ninh Phàm sở dĩ thuấn sát Tà Quang, là vì Tà Quang quá yếu, lại bất cần khinh địch nguyên nhân. Tuy nói bây giờ Ninh Phàm đã đột phá hóa thần, lúc này không giống ngày xưa, nhưng Tả Đồng cũng không cảm thấy này kiếm chỉ có thể làm dưới trăm vạn ánh kiếm. Ngược lại là trừ hồn chi thuật càng làm cho Tả Đồng trước mắt cả kinh. Tại rút hồn sau, Ninh Phàm một thân pháp lực, hoàn toàn tăng lên tới hóa thần đỉnh cao. Minh Tôn quả nhiên là hóa thần đỉnh cao cao thủ, vậy do kiếm chỉ đi chặn trăm vạn kiếm khí, Minh Tôn muốn ăn thiệt thòi. Trời xanh bên trên, phía dưới mặt đất, hết thảy đều là ánh kiếm. Nhìn đầy trời ánh kiếm, Tả Đồng lắc đầu không nói. Trong lòng hầu như nhận định Ninh Phàm không chặn được Đông Huyền Tử một kiếm. Tất cả những thứ này, Ninh Phàm không biết. Hắn chỉ là nhiều lần suy tư băng thiên kiếm chỉ, hiểu ra càng ngày càng nhiều. Cô Tô Thành 5 tháng ngộ kiếm, một đường giết tới Doanh Châu rèn luyện, hết thảy hóa thành cảm ngộ. Hắn từ từ nhắm mắt lại, đầu ngón tay ánh kiếm lại càng óng ánh. Hắn hai mắt kiếm ý lấp lóe, phảng phất từ này kiếm chỉ bên trong, hiểu ra đã đến chân nghĩa. Kiếm chỉ có 10 đạo chỉ quyết, lúc trước Ninh Phàm chỉ cho là 10 đạo chỉ quyết là lẫn nhau không liên hệ. Hắn tự ý đem toái nhạc chỉ tay quy về nguyên anh một đòn, băng thiên chỉ tay quy về hóa thần một đòn, nhưng đây là sai. Tại Phục Thánh Hải, Ninh Phàm hiểu ra đến kiếm chỉ cần dung hợp, nhưng này lúc chính hắn, còn tưởng rằng 10 ngón kiếm quyết dung hợp cần dùng đến 10 ngón. Đây là sai. 10 ngón kiếm chỉ là lẫn nhau dung hợp tuyệt học. Hắn hai mắt bỗng nhiên mở to, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia đầu ngón tay ánh kiếm bỗng nhiên bắn ra. Hóa thành vạn đạo cắn nát sơn hà tan vỡ ánh kiếm. Ta hiểu rồi. Kiếm chỉ 10 ngón chân nghĩa, nguyên bản chính là như thế. Nhất băng miểu đảo hà sơn, nhị băng trời xanh hắc nhật, tam băng hư không vong cốt, tứ băng hoàng ảnh di mộ, ngũ băng tù thiên tiên lộ, lục băng âm dương phù mệnh, thất băng đạo chân huyền thuật, bát băng ly hợp thế giới, cửu băng nguyên nhân niệm diệt, thập băng luân hồi quy niết. 10 ngón vốn là nên hợp nhất, loại kia hợp nhất, không phải hai lần điểm ra kiếm chỉ, mà là đem hai loại kiếm chỉ hàm nghĩa, dung hợp. Băng thiên kiếm chỉ, đệ nhất băng, đệ nhị băng. Kế sơn hà tan vỡ sau, vạn đạo ánh kiếm bỗng nhiên chấn động dưới, hóa thành trăm vạn đạo đen nhánh kiếm ảnh. Thời khắc này, trời xanh liên tiếp tan vỡ, đồng thời trăm vạn kiếm khí, nhưng Ninh Phàm trăm vạn kiếm khí. Mỗi một đạo đều so với Đông Huyền Tử kiếm khí mạnh mẽ mấy lần. Đệ nhị băng băng thiên kiếm chỉ, có thể giết nửa bước luyện hư. Một tiếng kiếm khí bão táp sau, Ninh Phàm lù lù bất động, quanh thân kiếm khí tung hoành. Mà Đông Huyền Tử thổ huyết bay ngược, tiên mạch dĩ nhiên thốn hủy. Hắn dung hợp trăm vạn người sức mạnh ngưng tụ trăm vạn kiếm khí, dồn dập tan vỡ. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi này chỉ tay, liền ngay cả nội hải bảy tôn cũng chưa chắc có thể đỡ lấy. Đây là cái gì kiếm thuật? Ninh Phàm ánh mắt vui vẻ, đây mới là băng thiên kiếm chỉ chân chính hàm nghĩa. Lúc trước chính mình tuyệt đối ngộ không tới chỉ tay đệ nhị băng, nhưng ngưng tụ kiếm ý sau, hắn làm được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 360, nội hải thứ 8 tôn. Chương 360, nội hải thứ 8 tôn. Thật mạnh kiếm chỉ, như chỉ là kiếm chỉ đệ nhất băng, lão hủ còn được vô thương đỡ lấy, này đệ nhị băng sau, trăm vạn kiếm khí dưới, tuy là lão phu muốn đỡ lấy, đều cực kỳ gian nan. Động hư ánh mắt mạnh mẽ chấn động, tự Ninh Phàm trở về hải ngoại, hắn liền nhìn ra vẻn vẹn thời gian 20 năm, Ninh Phàm thực lực tăng lên có thể nói trời đất xoay vần. Nhưng động hư chưa bao giờ nghĩ tới, Bây giờ Ninh Phàm cường đại đến đủ để chỉ tay thương nửa bước luyện hư, đặc biệt là để động hư hoảng sợ, là Ninh Phàm 25 bộ hóa thần khôi lỗi. Đám này khôi lỗi bên trong có 17 bộ là động hư cho, nhưng có 8 bộ đều không phải động hư tặng cho. Mặt khác 8 bộ khôi lỗi, rõ ràng là Ninh Phàm vốn là có, trong đó mạnh nhất một bộ khôi lỗi, thậm chí nắm giữ nửa bước luyện hư cảnh giới, tuy là động hư đều không cam lòng khinh thường. Lúc này mới vẻn vẹn 20 năm, người này càng mạnh mẽ bước đi này. Nếu không Thứ Minh Liên Minh chọc giận hắn, hắn liền sẽ không hiển lộ thực lực chân chính, liền sẽ không có người biết hắn đã đủ để cùng nội hải 7 tôn đứng ngang hàng. Sau trận chiến này, hắn tất có thể nhảy một cái trở thành nội hải thứ 8 tôn. Động hư khiếp sợ không thôi, những người khác thì đã càng là ngơ ngác thất sắc. Này chỉ vừa ra, Tả Đồng chỉ cảm thấy sợ run tim mất mật, càng thêm không dám đắc tội Ninh Phàm rồi. Vân Niệm Tô trong lòng bay lên một luồng cảm giác thất bại. Đây là hắn lần thứ hai cảm thấy mình không so được Ninh Phàm. Lần thứ nhất là bị Ninh Phàm tâm cảnh chỗ thất bại. Lần thứ hai là bị Ninh Phàm kiếm chỉ mạnh chỗ tâm phục. Vân Niệm Tô biểu hiện cảm thán, nếu không hắn tốt xấu vẫn tính cái ngũ chuyển hạ cấp đan sư, e sợ tại Ninh Phàm trước mặt sẽ không bao giờ tiếp tục ưỡn ngực ngẩng đầu sức lực rồi. Nhưng mà Vân Niệm Tô cũng không biết, liền ngay cả thuật luyện đan của hắn đều thua kém Ninh Phàm một bậc. Đông Huyền Tử Tiên Mạch vỡ vụn, cơ hồ bị Ninh Phàm chỉ tay phế bỏ tu vi. Tầng tầng rơi xuống mặt đất, Đông Huyền Tử ho ra máu không ngừng, hoang mang lo sợ. Quá mạnh mẽ, Ninh Phàm này chỉ tay mạnh, sinh sinh phá vỡ trăm vạn liên minh tu sĩ. Đông Huyền kiếm trận cùng Đông Huyền Tử toàn lực hợp kích. Trăm vạn liên minh tu sĩ đều bởi vì kiếm khí bị phá mà phản phệ không nhỏ. Doanh Châu Tiên Đảo, 4,700 tòa kiếm phong bắt đầu rung động kịch liệt. Ninh Phàm hạ xuống Doanh Châu, dường như nhuệ kiếm bình thường ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Tại đây dưới ánh mắt, càng trực tiếp nắm chắc người thấp giai tu sĩ. Bị này ánh mắt lợi hại đâm nát tan dũng cảm, dọa nát tan can đảm mà chết. Khi ánh mắt kia sắc bén đã đến cực hạn, Ninh Phàm kiếm niệm quét ngang. Một giọt mực đậm nhỏ ở Doanh Châu Tiên Đảo, hóa thành vạn đạo mặc kiếm. Theo Ninh Phàm kiếm thức rung động, mỗi một đạo mặc kiếm đều rất giống đen nhánh chớp giật phích lịch, nhuệ minh bên trong, quét sạch tứ phương. Chu Mộ ở đây, muốn Thứ Minh người, đều có thể xuất kiếm một trận chiến. Xì, ở tại tiếng nói vừa dứt thời khắc, màu mực kiếm niệm bao phủ tứ phương, phàm là bị cuốn vào kiếm niệm bên trong liên minh tu sĩ, đều là liên tục kêu thảm thiết. Bị cắn nát thành thịt nát, nhất niệm quét ngang, vạn tên tu sĩ mất mạng, 10 niệm đảo qua, 10 vạn tu sĩ mất mạng, 100 niệm đảo qua, còn có thể với kiếm niệm dưới sống tạm bỡ sinh mạng, chỉ còn rải rác mấy ngàn tên tu sĩ. Này mấy ngàn tên tu sĩ, hoặc là nguyên anh, hoặc là nắm giữ bí thuật hộ thân kim đan hậu kỳ, đỉnh cao, đem hết toàn lực vừa mới tại Ninh Phàm kiếm niệm bên dưới bất tử. Chỉ là dù cho bất tử, mấy ngàn người cũng lớn đều thương thế không nhẹ, càng là đối với Ninh Phàm thần niệm thủ đoạn giết người cảm thấy sợ hãi. Kiếm, kiếm niệm, Chu Minh ma đầu, càng tinh thông kiếm niệm chi thuật. Kiếm niệm chi thuật, am hiểu nhất phạm vi lớn sát thương, trăm vạn tu sĩ nếu là trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngược lại cũng không hẳn e ngại kiếm niệm, nhưng lại Chu ma này chỉ nát tan trăm vạn ánh kiếm, rối loạn quần tu trận tuyến.